Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 15. Đại môn khẩu lưu lại Bạch Liên Hoa cùng cái kia chờ Lâm Thanh Dung nam nhân. Này nam nhân chính là phía trước ở bệnh viện gặp qua. Cũng là Lâm Thanh Dung cùng Sở Diệp chia tay sau một mực yên lặng mặc làm bị thai ôn nhu nam nhị. Cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, gặp lại làm gì từng quen biết. Bạch Liên Hoa mời nam nhị đến trên lầu đi tọa hội. Thuận tiện nghe một chút hắn cùng nữ chính sự tình, hiểu biết rõ ràng chút, kế tiếp hành động tài năng càng thêm thuận lợi thôi. Nam nhị tiếp nhận nước uống hai khẩu, nói, ta cùng Thanh Dung lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, kế tiếp giảng thuật đơn giản là một cái. Thanh mai trúc mã đánh không lại chặn ngang một cước nam chính quang hoàn chuyện xưa. Giảng giảng, nam nhị đột nhiên liền ngủ ngã xuống trên sofa. Bạch Liên Hoa nhìn trên bàn trà cốc nước, nàng vừa rồi hố Sở Diệp tại đây trong nước hạ thuốc ngủ tới. Chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên làm cho nàng cấp đã quên. Bái hắn, bá bá phá lệ hưng phấn nói, ta bái hắn làm cái gì? Lừa nam nhị đăng ký kết hôn có ích lợi gì? Bá bá mới sẽ không thừa nhận này là của chính mình ác thú vị. Liền nói, tìm Chu Sa Trí. Ngươi tiền hai cái vị diện như vậy có lỗi với người ta. Sẽ không tưởng bù lại sai lầm sao? Ngươi sờ sờ bản thân lương tâm. Nói là, của nàng xác thực thật để ý Chu Sa Trí chủ nhân vị diện này là cái gì thân phận. Hơn nữa cũng không xác định vị diện này hay không sẽ có Chu Sa Trí. Bạch Liên Hoa động thủ bóc nam nhị áo. Không có, quần cũng bóc, không có. Ngay tại nàng chuẩn bị bái cuối cùng một cái thời điểm. Lần này nam nhị không có bởi vì dược lượng quá thiếu mà tỉnh lại. Nhưng là Sở Diệp bởi vì vài cái đèn đỏ cùng đã đánh mất Lâm Thanh Dung. Liên tính toán về trước đến đoạn tuyệt điệu cùng Tô Vân Thư liên lụy. Kết quả vừa vào ra môn liền thấy Tô Vân Thư đem một người nam nhân áp ở trên sofa chuẩn bị bái. Quần lót, ngươi. Các ngươi, Sở Diệp kinh ngạc nói không ra lời. Tô Vân Thư vừa rồi còn tưởng cường hắn. Hiện tại lại muốn cường Thanh Dung vị kia lão tình nhân. Nàng là bị cái gì đại kích thích? Đột nhiên trở nên như thế khác thường. Còn nói nàng xem giống như thanh thuần vô hại ở sâu trong nội tâm. Kỳ thực là cái chát ma. Bạch Liên Hoa cương ở tại chỗ. Xấu hổ mở miệng, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta đối hắn cũng chỉ là muốn xác nhận một chút có hay không Chu Sa Trí, Sở Diệp gắt gao nắm tay. Thấp giọng mắng, ngươi thực làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Ta cư nhiên đem ngươi người như vậy cho rằng là Thanh Dung thế thân. Thật sự là mắt bị mù. Ngươi cút cho ta, hiện tại liền cút. Bạch Liên Hoa bị đuổi ra nhà trọ. Chìa khóa cũng bị Sở Diệp cầm đi. Bên trong chỉ còn lại có mặc quần lót nam nhị. Còn có không có mặc áo nam chính, Bạch Liên Hoa đứng ở đóng cửa trước cửa, tâm tình có chút phức tạp, lần này sự tình nhất định là nam chính hảo cảm mất hết. Trực tiếp theo nam chính bên này xuống tay là căn bản không thể nào. Hơn nữa hắn tùy thời đều khả năng cùng nữ chính hợp lại. Tô Vân Thư cách Sở Diệp, có thể nói là hai bàn tay trắng. Vốn là bởi vì cùng từ trước Lâm Thanh Dung giống mới bị lựa chọn phổ thông nữ hài. Như vậy một cái nữ hài ở không có hào cảm dưới tình huống tưởng tượng vị quả thực khó với lên trời. Bạch Liên Hoa cân nhắc cần tìm một minh hữu, tỷ như, Trịnh Thanh Ca, tưởng gọi cuộc điện thoại cấp Trịnh Thanh Ca, chính là đạp mã khéo không điện, trực tiếp đi Trịnh Thanh Ca ra khẳng định không được, Trịnh gia cha mẹ là tương đương muốn cùng Sở gia đám hỏi. Bởi vậy đối với câu đi rồi Sở Diệp hồ ly tinh là tương đương ghét cay ghét đắng. Bạch Liên Hoa do dự một hồi, đánh xe đi Chu Bạc Viễn ra. Thanh ca còn tại sao? Chu Bạc Viễn tựa hồ có chút kinh ngạc giờ phút này nàng sẽ tới. Đạm cười nói, Thanh ca đã về nhà, tìm nàng có việc, ân, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ. Xoay người liền phải rời khỏi. Chu Bạc Viễn nói, tiến vào ngồi đi. Ta giúp ngươi liên hệ nàng. Hết chương.